Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 678. Chương 678. Bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi gia nhập Xiaomi. Kính đã lâu Hứa lão bản đại danh, ta đã sớm nghe nói qua quý công ty, vẫn muốn cùng Hứa đồng gặp mặt nhưng không có cơ hội gì. Hôm nay rốt cục nhìn thấy người thật. Amon Brian rất là khách khí, dùng một ngụm phi thường lưu loát Hán ngữ nói, nếu như không nhìn dáng vẻ, thậm chí sẽ cho rằng hắn chính là cái người Hoa. Brian tiên sinh Hán ngữ nói thật không tệ. Hứa Triết khen ngợi một câu, lập tức cười nói, hy vọng lần này gặp mặt sẽ không để cho ngươi sinh ra nghe danh không bằng gặp mặt cảm giác mới tốt. Ha ha ha, Hứa lão bản ngươi trực tiếp gọi ta Amon liền tốt. Hai người tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng lẫn nhau ở giữa giác quan vẫn còn không tệ. Trên trận bầu không khí cũng rất tốt. Ngược lại để một bên Nokia Hoa hạng người phụ trách Benny Han ngừng lại một mặt mộng bức. Benny Han ngừng lại sẽ không Hán ngữ. Vừa rồi Hứa Triết không đến thời điểm, vì chiếu cố hắn đại gia cũng đều là dùng Anh ngữ nói chuyện. Hiện tại Hứa vừa đến trong nháy mắt biến thành nói Hán ngữ. Hắn căn bản là nghe không hiểu ba người đang nói cái gì. Bên người phiên dịch mặc dù cho hắn phiên dịch, nhưng ở giữa chậm trễ cái 31 tầm 10 giây. Đối phương liền muốn nói rằng một câu. Hắn căn bản là theo không kịp nói chuyện tiết tấu. Amon, đoạn thời gian trước không phải có tin tức xưng Google toàn bộ tư thu mua Motorola. Thu mua tiến hành sao? Hứa Triết hỏi. Cuối cùng thỏa thuận đã ký kết, giá cả là mỗi cổ $40, tổng cộng đóng gói giá cả là 125 ức USD. Amon nói ra, cho nên hôm nay ta đại biểu liền không chỉ là Motorola. Kỳ thật cũng là đại biểu cho Google tới. Thu mua à, Google động tác còn rất nhanh nha. Motorola thị giá trị cũng không cao. Là một đã từng hưởng dự toàn thế giới điện thoại giới bá chủ. Hiện tại bao quát điện thoại ngành ở bên trong, toàn bộ công ty đóng gói chỉ bán 125 ức USD. Đã là phi thường giá rẻ. Motorola công ty có tam đại nghiệp vụ tập đoàn, theo thứ tự là xí nghiệp di động phương án giải quyết bộ, băng thông rộng cùng di động internet sự nghiệp bộ cùng di động đầu cuối sự nghiệp bộ. Ngoại trừ điện thoại bên ngoài, tại chip chế tạo, truyền tin điện tử các loại lĩnh vực Motorola đều có chỗ thành tích. Theo Hứa Triết, Motorola có thể nói là một cái thấp phối bản Huawei. Huawei ngoại trừ điện thoại nghiệp vụ bên ngoài, cũng có rất nhiều cái khác nghiệp vụ, trong đó liền bao quát chip, cơ chạm, thông tin chờ đã. Kỳ thật tại thu mua Am về sau, Hứa Triết là nghĩ tới thu mua Motorola. Tuy nói hiện tại Motorola không đáng tiền, kỹ thuật cũng không được khá lắm, nhưng bọn hắn chỉ là những năm gần đây phát triển không được bị kéo ra chênh lệch. Nhưng quy hoạch lại làm phi thường tốt, cục diện đã thành công trải rộng ra. Ngoại trừ kỹ thuật bên ngoài, Motorola dưới cờ còn có tự mình semiconductor công ty, có tự mình tròn tinh nhà máy. Còn có rất nhiều dây chuyền sản xuất, có cơ sở này, tiếp tục gia tăng đầu tư vốn trị nghiên cứu khoa học nghiên cứu kỹ thuật. Muốn làm được Huawei hậu kỳ trình độ cũng không khó, kém chính là vấn đề tiền. Bất quá bởi vì thu mua Am công ty thời điểm nhận một loạt cản trở. Hứa Triết không cần thử liền biết rõ nước Mỹ là tuyệt đối không có khả năng trơ mắt nhìn Motorola bị Hoa Hạ thu mua. Cho nên liền không có đoạn tuyệt ý nghĩ này. Hứa Triết nhớ kỹ đến 14 năm thời điểm, liền muốn đem Motorola điện thoại ngành cho thu mua đi qua. Nhưng đó là 3 năm sau, Motorola điện thoại ngành muốn so hiện tại còn muốn suy bại nhiều lắm. Có chút ăn vào vô vị, không phải vậy liền nghĩ cũng rất khó thu mua. Một mặt khác, liền nghĩ vốn là cùng nước Mỹ đi tương đối gần. Liền nghĩ có thể thu mua, lại không có nghĩa là tự mình cũng có thể thu mua. Amen, mặc dù Google thu mua Motorola, nhưng bọn hắn nhìn chúng hẳn không phải là điện thoại ngành A. Mà nếu như ta không có đoán sai, điện thoại ngành là từ ngươi phụ trách. Hứa Chiết nói ra, tin tưởng Google không phải rất muốn làm điện thoại nghiệp vụ. Không phải vậy bọn hắn đã sớm bước vào chuyến đi này. Hiện tại Motorola bị thu mua, ta nghĩ điện thoại ngành cũng có rất lớn khả năng bị bỏ qua rơi. Amen, nếu như ngươi tại hiện, tại trên chức vị làm không vui vẻ, hoan nghênh ngươi bất cứ lúc nào gia nhập nhóm chúng ta Xiaomi. Ta nghĩ Xiaomi tiềm lực phát triển như thế nào ngươi cũng xem rất rõ ràng. Amen không nghĩ tới Hứa Chiết vậy mà bỗng nhiên mở miệng mời tự mình. Mặc dù hắn hiện tại không hề rời đi Motorola tâm tư, nhưng lại đem câu nói này ghi vào trong lòng. Hoa hạ, một mực là toàn thế giới đông đảo ngành nghề vùng giao tranh. Bởi vì nơi này nhân khẩu cơ số quá lớn, thị trường tiềm lực quá lớn, tiềm ẩn lợi nhuận có thể xưng kinh khủng. Có thể bị Motorola phái đến Hoa hạ, đảm nhiệm Hoa hạ địa khu người tổng phụ trách. Amen Bryan tại Motorola nội bộ địa vị cũng không thấp, tuyệt đối thuộc về cao tầng một trong. Chính là bởi vì hắn thân có cao vị, mới hơn minh bạch hiện tại điện thoại ngành tình cảnh đến cùng như thế nào. Nói không chừng Google thật khả năng bán đứng bọn họ. Hiện tại tuy nói không có bất luận cái gì phương diện này dấu hiệu, nhưng là chưa mưa lụa mâu tổng về không sai. Bất quá bây giờ trường hợp có chút không thích hợp, Amen cũng không có làm ra cái gì đáp lại, chỉ là khá là mịt mờ đối với Hứa Chiết gật đầu. Đối với điện thoại ngành nghề các loại nhân tài, Hứa Chiết là ai đến cũng không có cự tuyệt. Xiaomi muốn phát triển càng tốt hơn, vậy liền không thể đi kiếp trước con đường, nhất định phải nện bước nhanh chân bay về phía trước chạy mới thành. Không có trò chuyện bao lâu công phu, thậm chí Nokia Hoa hạ người phụ trách Benny Han ngừng lại còn chưa kịp cùng Hứa Chiết giao lưu. Đại hội liền chính thức bắt đầu. Hội nghị nội dung không hề dài. Đầu tiên là mấy cái lãnh đạo trên 83 đi nói chuyện. Sau đó Hoa hạ Internet lĩnh vực mấy cái phân loại bên trong làm khá là thành công xí nghiệp cũng muốn phái ra đại biểu đi lên phát biểu. Tỉ như tổng đài bên trong di động, liên thông, đầu cuối Xiaomi, liền nghĩ, ứng dụng BTA cùng thăm dò khoa học kỹ thuật chờ đã. Nhiều người như vậy tuần tự phát biểu, vừa giữa trưa liền đi qua. Trương Đại Long phát biểu thời điểm, Hứa nhìn như hết sức chăm chú, thỉnh thoảng cùng những người khác cùng một chỗ vỗ tay. Nhưng kỳ thật trong lòng vui như điên bởi vì Trương Đại Long chẳng những chuẩn bị mấy chương diễn thuyết bản thảo, càng là chuẩn bị mấy chương tay thẻ. Dù sao một mực cúi đầu đọc bản thảo quá ngu nhưng liền xem như dạng này. Trương Đại Long luôn luôn không nói được 2 phút liền không nhịn được lạc đề. Hoặc là dứt khoát trực tiếp không nói, cúi đầu xem một hồi bản thảo lại tiếp tục phát biểu. Ngắn ngủi 10 phút. Trương Đại Long chỉ là dừng lại xem bản thảo liền ngừng 3 lần. Lôi Hành Quân cùng có lẽ là ngồi cùng nhau, thấy thế cười nói, không nghĩ tới lão Trương nói lên kỹ thuật địa vị đầu là đạo. Làm sao vừa lên đài đứng đắn phát biểu thời điểm, lại cùng có người cầm đao nhắm hắn phát biểu đồng dạng. Hứa Chiết cũng là vui vẻ, trả lời, ha ha ha. Ta chính là cái kia cầm đao buộc hắn lên đài người. Bất quá ngươi còn không biết xấu hổ nói người ta. Chính ngươi mới xuất đạo thời điểm cũng so lão Trương chẳng tốt đẹp gì à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.